con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 36, 36, có thâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu thư nhân có kinh nghiệm, còn dư lại thì xử lý sạch rồi thừa dịp nắng tốt phơi khô giữ mùa đông ăn, để cho lão đại lão nhị đi nhiều đến sông mò tôm nhỏ về, phơi khô để mùa đông nấu canh cũng không tệ. Tất nhiên Trúc Lan đồng ý, cổ đại không giống hiện đại, mùa đông thiếu rau dưa, phần lớn đều chỉ ăn dưa muối qua ngày. Chu thư nhân hăng hái 10 phần, ở hiện đại phải học tập vì để có cuộc sống tốt, một giây cũng không rảnh rỗi, rốt cuộc ở cổ đại thả lỏng một chút, nhắc đến lương thực, đặc biệt nhiệt tình với bát cá. Buổi tối cá nhỏ chiên mỡ heo, canh cá đậu hũ, cá giết kho, món chính là cháo, bánh bột ngô. Trúc Lan nghe Chu thư nhân nói, cá là bắt buổi sáng, buổi trưa không ăn chờ một nhà đông đủ lại ăn ngon một bữa, được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, nhìn cháu trai lớn của ta thèm ăn chảy nước miếng rồi kia. Cháu trai lớn Minh Vân không ngờ mình bị gọi tên, mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ, không dám làm nũng với gia gia, chỉ có thể kêu. Nãi, Chu thư nhân vui vẻ. Được rồi, ăn cơm thôi. Trúc Lan vẫn luôn quan sát Sương Liêm và Sương Chí, vẻ vui mừng trên mặt hai người không thể giấu được, lòng dạ của Chu thư nhân đúng là sâu, cũng không cần chỉ đích danh, hai đứa con trai đã cảm thấy được coi trọng. Sau khi ăn xong, Chu thư nhân nói, mấy ngày nay không cần xuống ruộng vừa vặn rảnh rỗi, đều đắp mới giường đất và tường ấm đi. Lão đại Chu Sương Lễ nhíu mày, cha, ba người chúng ta ba ngày không làm xong được. Mắt thấy sắp vào vụ thu hoạch mùa thu, ruộng có không ít, trước mắt sức lao động chủ yếu là hắn ta và lão nhị, năm trước còn có nương, năm nay thân thể của nương không tốt, quả thật hai người bọn họ không có nhiều thời gian làm chuyện này. Chu thư nhân, mấy ngày nay trong thôn đều không bận, các người tìm những người này đến giúp đỡ một ngày 5 văn tiền không quản ăn cơm, hai ngày là xong rồi. Sau đó nói với lão tam lão tứ, một lát nữa trở về phòng mình sắp xếp gọn gàng sách và quần áo, ngày mai đừng để bị đụng đến. Sách đắt như vàng, lão tam lão tứ, đã biết, cha, lão nhị Chu Sương Nghĩa hỏi điểm chính, cha, tìm mấy người. Đối với mặt này Chu thư nhân không có kinh nghiệm, hỏi ngược lại. Ngươi thấy thế nào, trong công việc lão nhị có chú ý hơn lão đại? Chu Sương Nghĩa có chút kích động, lúc trước cho tới bây giờ đều không hỏi ý của hắn ta, vội vàng biểu hiện mình. Nếu là 2 ngày thì 3 người đủ rồi, nếu 1 ngày xong thì 5 người. Chu thư nhân than thở trong lòng, suy tính vẫn chưa toàn diện. 1 ngày đều làm xong, vậy sau khi đắp xong sao ở được? Nhất là giường đất đắp trễ nhất, trong lúc chờ hơ khô thì ngủ ở đâu? Chu Sương Nghĩa mím môi, suy nghĩ một lát mắt sáng rực lên. Trước đắp cho cha nương, sau đó cho đại ca, ta, đợi buổi tối thì đã hơ khô rồi, của 2 đệ đệ thì làm sao, của lão tam thì có thể hơ khô 1 nửa, 2 đệ đệ có thể chịu ngủ chung 1 đêm, cuối cùng là muội muội, nếu chưa khô xong có thể thiệt thòi nằm chung 1 đêm với cha nương cũng được. Chu thư nhân cười, đầu óc này không tệ, chủ ý này tốt, chẳng qua, lần này làm tường ấm không định dùng gạch mộc, trực tiếp đối thành gạch xanh, kéo gạch xanh qua lại cũng rất tốn sức. Vậy thì gọi người làm trong 2 ngày đi. Chu Sương Lễ, cha, gạch xanh nhiều tiền lắm. Trái lại Chu thư nhân không cảm thấy lão đại như vậy là không phóng khoái, con trai trưởng cân nhắc nhiều là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền không thể tiết kiệm như vậy, gạch xanh ấm nhanh, đông đến cũng không thể để cho đứa trẻ theo người lớn chịu tội được. Lão đại và lão nhị nhìn nhau, bọn họ não bổ, cha là sợ nương chịu tội đi, cũng không lên tiếng nữa. Trúc Lan chờ Chu thư nhân trở về phong, đào lon đựng tiền đồng lên. Chờ buổi tối ta sẽ đi cất kỹ bạc, mấy ngày nay mới suy nghĩ được nơi giấu tốt, tuyệt đối đảm bảo. Ngày tiếp theo thời tiết tốt, sau khi ăn sáng xong, Chu thư nhân và lão đại đi mua gạch xanh, lão nhị đi hỗ trợ tìm người. Trúc Lan không nghĩ là, cha của Vương Như Vương lão tứ sẽ đến, cho tới nay Chu gia và Vương gia đều không hòa thuận. Lý thì kêu lên, Vương lão tứ thật là bạo gan. Không sợ Vương Trương Thị xé hắn. Triệu Thị nhỏ giọng nói. Vì con trai, Trúc Lan liếc Triệu Thị một cái, nàng thật sâu cảm thấy, nguyên thân vẫn là xem thường Triệu Thị, đừng thấy nàng ta tính tình mềm yếu thích khóc, nhưng trong lòng lại rất sáng, nói ra đều là trọng điểm. Vương Lão Tư bị nhìn chăm chú cũng không được tự nhiên, lại sợ không cho mình ở lại làm việc, trong lòng vô cùng gấp gáp. Thím, thím, lão nhị Chu Sương Nghĩa sợ nương nói không cần, vội vàng nháy mắt. Nương, Trúc Lan không có tâm tư đơn thuần như nguyên chủ, trong lòng sáng như gương, lão nhị dùng Vương lão tứ là có thâm ý, cách trương.